Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209, chương 1212, Phi Châu thủ vệ quân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lý trí đi đâu. Ai biết à, bao gồm tập đoàn băng hồn ở bên trong tất cả lớn cao tầng đều không người biết. Lý trí rốt cuộc đi nơi nào? Băng hồn trí năng ở trong phạm vi toàn cầu cũng không có xác định vị trí đến lý trí chính xác tọa độ. Cho nên, căn cứ tiểu băng suy đoán, rất có thể ông chủ là theo chân hải tộc công chúa Moniel tiến vào Thái Bình Dương đáy biển. Sau đó thông qua Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào. Tiến vào, cửa vào, đối diện thế giới. Đây chỉ là một loại giả thiết, cũng không loại bỏ loại này có khả năng. Tiểu băng nhận là bất kể là ông chủ lý trí vẫn là hải tộc công chúa Moniel, đều đã có bằng vào thân xác chuyển kiếp Thái Bình Dương không gian gấp cửa vào năng lực. Nếu như không phải là đi không gian gấp cửa vào đối diện thế giới, vậy lâu như vậy không xuất hiện, lý trí là đi nơi nào? Cho nên loại này suy đoán, tập đoàn băng hồn cao tầng trên căn bản cũng đều vô cùng đồng ý. Nửa tháng, giả tưởng Internet công trình ở Thần Châu trên vùng đất, khắp nơi nở hoa. Trừ vậy, tất cả lớn nhỏ hơn ngàn nhà giả tưởng Internet công trình thừa kiến công ty trở ra, cùng tập đoàn băng hồn hết sức chống đỡ phân không ra quan hệ. Nếu không có tập đoàn băng hồn cái này to lớn hậu thuẫn ở phía dưới đỉnh, tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy đâu. Liên tục toàn gánh vác vận chuyển nửa tháng thời gian, cũng đem tập đoàn băng hồn người nơi này tay mệt lả. Không phải là không có thực lực hướng ra phía ngoài khuếch trương, mà là hết hơi. Cho nên, đối với Đông Ánh Tuyết cùng tất cả lớn nhỏ hơn ngàn công ty xin Tôn Trường Lai không có phê chuẩn, mà là tạm thời bỏ qua một bên. Sau đó hắn đã làm gì? Nghỉ phép, trừ cần thiết để dành nhân viên trở ra. Tập đoàn băng hồn tham dự toàn gánh vác vận chuyển nhân viên. Bất kể là cơ tầng nhân viên, vẫn là nhân viên cao tầng, toàn bộ nhất luật nghỉ phép, có thể đi ra ngoài du lịch, cũng có thể tiến vào thế giới giả tưởng bên trong chơi game. Bồi người nhà một chút bạn gái, cũng không phải không được. Hai chữ, nghỉ ngơi, mọi người mệt nhọc lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Muốn làm nghỉ kết hợp sao? Trừ cái này ra, tập đoàn băng hồn vẫn còn cho các nhân viên chuẩn bị xong tu luyện túi đại lễ. Băng linh thạch X10, tinh thần lực tinh X10, các loại nội bộ thông dụng mua đồ khoán, du lịch khoán, tiêu xài khoán một số. Tập đoàn băng hồn cùng với dưới cờ tất cả lớn chi nhánh công ty nghỉ, tin tức vừa truyền tới, ngoại giới xôn xao, thậm chí có thanh âm nói, bởi vì là tập đoàn băng hồn chủ tịch lâu không lộ diện, đã xảy ra bất trắc, mà tập đoàn băng hồn xảy ra nội loạn. Dù sao không thiếu tin đồn, đều nói có lỗ mũi có mắt. Đối với lần này, tập đoàn băng hồn cũng không ra chứng minh, giải thích rõ, rất nhiều các người nói các ngươi, chúng ta chơi ý chúng ta. Tập đoàn băng hồn rốt cuộc thế nào? Người bên ngoài không biết. Cùng tập đoàn băng hồn cùng với dưới cờ chi nhánh công ty từng có độ sâu hợp tác xí nghiệp lại biết. Chó má nội loạn à. Người ta chẳng qua là quá mệt mỏi, cho nhân viên nghỉ phép nghỉ ngơi một chút mà thôi. Còn như các người có nguyện ý hay không? Người ta quản các người có nguyện ý hay không đâu. Ngươi xem là cái gì? Tập đoàn băng hồn chống đỡ trong nước giả tưởng Internet ở trong thời gian ngắn, bao trùm trong nước tuyệt đại đa số thành phố mục tiêu, đã đạt thành, còn như bên ngoài, những quốc gia khác có hay không? Xin lỗi, còn không có cân nhắc đến mọi người, có thể cùng liền mình trước đợi một chút đi, không thể chờ, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, vẫn là bên trong câu, mình chơi chim đi đi. Giả tưởng Internet công trình, giả tưởng game Internet, giả tưởng Internet xuất hiện, để cho mọi người quên mất rất nhiều thứ. Người bình thường không biết, đã từng từ Bắc Cực không gian gấp cửa vào bên trong. Đi ra hai nhân loại, còn cùng loài người đại biểu tiến hành nói qua sự. Cũng không biết, tập đoàn băng hồn đã từng từ Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp bên trong. Mang ra ngoài qua một cái kêu, hải tộc công chúa, Moniel sinh vật. Càng không biết, Bắc Cực không gian gấp cửa vào chạy ra hai nhân loại. Lại từ Phi Châu không gian gấp cửa vào chạy về. Mà từ Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào mang ra ngoài, hải tộc công chúa, Moniel. Rõ ràng nói cho nói, không gian gấp cửa vào đối diện thế giới, kêu, hồng hoang, nhưng là đối với một ít cao tầng mà nói, những tin tức này đều không phải là mới nhất tin tức. Trốn trở về, không gian gấp, loài người, tạm thời còn không có tin tức truyền về, nhưng người ta lúc đi. Đã rõ ràng nói qua, mình khẳng định sẽ còn trở lại. Cái đó gọi hải tộc công chúa, Moniel sinh vật. Cũng không biết cùng tập đoàn băng hồn ông chủ đi nơi nào. Có thể những thứ này lại vừa vặn đúng lúc là tất cả nước các nhân vật lớn tìm phải lo lắng sự việc. Theo trên trái đất các nước người tiến hóa càng ngày càng nhiều. Thực lực càng ngày càng mạnh. Không chỉ có tất cả nước gây dựng người tiến hóa quân đội. Trên trái đất duy nhất một chi trung lập lực lượng thủ vệ, trái đất hộ vệ đội cũng tiến hành khuếch trương. Đoàn đội nhân viên từ mới bắt đầu 120.000 người, 12 cây đại đội, xây dựng thêm cho tới bây giờ 240.000 người. 24 cây đại đội, trừ chú đóng ở Bắc Cực canh phòng vòng trở ra. Ngoài ra 12 người chú đâm vào Phi Châu, mục đích chỉ có một, canh phòng Phi Châu không gian gấp, cửa vào, thu nhận vào đoàn thể người, toàn bộ là người tiến hóa, trái đất hộ vệ đội, các loại tiếp tế, đều là tới từ loài người liên hiệp tổ chức, thuần công danh lợi lộc tính chất, không người lợi ích, tất cả quốc gia phải bỏ tiền cấp dưỡng bọn họ, nếu như không phải là thời gian quá ngắn. Đến tiếp sau này, trái đất hộ vệ đội, quy mô đã đạt đến triệu, một cái khác không gấp cần khuếch trương nguyên nhân chính là không có một cái người lãnh đạo, bất kể là trái đất hộ vệ đội, nội bộ, vẫn là dõi mắt toàn cầu, có thể đứng ra lãnh đạo trái đất hộ vệ đội, canh phòng trái đất người. Còn chưa có xuất hiện, bây giờ, trái đất hộ vệ đội, các loại đãi ngộ. Chỉ miễn cưỡng lấy được chút ít bảo đảm. Tiếp theo, nếu như tất cả nước thành lập mình người tiến hóa quân đội, trái đất hộ vệ đội chi này, trái đất canh phòng, có lẽ sẽ để cho trở nên rất lúng túng. Dĩ nhiên, cũng có người không coi trọng trái đất hộ vệ đội, nhận làm cho này bên trong không có phát triển tiền cảnh, lựa chọn rời đi. Nói thí dụ như thứ nhất đảm nhiệm trái đất hộ vệ đội, đại đội trưởng. Hắn là người Mỹ, loài người liên hiệp tổ chức bổ nhiệm, chỉ làm 3 tháng, rời đi, không có mỡ, khô khan, tính nguy hiểm cao, không có cao hơn tăng giá trị không gian đợi một chút. Đều là đối phương rời đi nhân tố. Bây giờ thứ hai người đại đội trưởng là trái đất hộ vệ đội nội bộ từ chọn đi ra ngoài. Nguyên là trái đất hộ vệ đội 12 cây đại đội một trong đội trưởng. Tên là Hắc Tử. Trái đất hộ vệ đội 2 cây lực lượng. Cố thủ ở Bắc Cực cùng Phi Châu hai cái địa vực. Cũng chính là có thể cùng không gian gấp tiếp xúc thứ nhất tiền tuyến lên. Người bình thường có lẽ rất ít giải trừ bọn họ. Bất quá gần đây, một nhà tên là Thuấn Thiên Giải Trí, công ty hao tốn nửa tháng thời gian, chế tạo một chi tuyên truyền, trái đất hộ vệ đội, giới thiệu, trái đất hộ vệ đội, ghi chép mảnh. Hiện tại bắt đầu ở toàn cầu trên Internet tiến hành nổi tiếng. Thuấn Thiên Giải Trí, công ty CEO là một người kêu Việt Quất nữ sĩ. Cũng chính là bởi vì là Thuấn Thiên Giải Trí, ghi chép mảnh. Đối với trái đất hộ vệ đội, ở trong phạm vi toàn cầu, đưa đến một người vô cùng lớn ra ánh sáng cùng tuyên truyền tác dụng, mới có thể làm cho trái đất hộ vệ đội thứ hai cây phi châu thủ vệ quân thành lập thành hình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/diu-diu-cius-tsiu-tsien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.